Trở lại 1998. Chương 7, trưởng thôn ra mặt 3 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Từ Hằng Binh là hạng người gì? Từ Đồng Đạo đời trước sẽ biết. Trong thôn rất nhiều người ở sau lưng đối với Từ Hằng Binh đánh giá là thì ra bệnh chốc đầu. Cái gì gọi là thì ra bệnh chốc đầu? Nói đơn giản chính là chỗ này loại người không thể dính. Bởi vì một khi nhiễm phải rồi, liền vẫy không cởi, thì ra bệnh chốc đầu cùng người cày vả đánh nhau. Phổ thông đều là không làm thắng không thu tay lại. Ở nông thôn, thứ người như vậy, phổ thông mỗi một thôn đều có. Mọi người thói quen cách xa thứ người như vậy, tận lực không cùng thứ người như vậy giao thiệp với. Từ Đồng Đạo mới vừa rồi vào Từ Hằng Binh trong nhà rời hạt thóc thời điểm. Tâm lý vẫn ở đề phòng Từ Hằng Binh thẹn quá thành giận. Chó cùng đường quay lại cắn. Đặc biệt là khiêng một bọc hạt thóc từ đại môn lúc đi ra. Từ Đồng Đạo thì có ý mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương. Cho nên, làm Từ Hằng Binh tay nắm một thanh dao bầu. Khí thế hung hăng từ phòng bếp hướng lúc đi ra. Từ Đồng Đạo trước tiên liền chú ý tới. Hắn lúc này dừng bước lại. Mắt lạnh liếc xông tới Từ Hằng Binh. Thẹn quá thành giận Từ Hằng Binh tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt liền vọt tới Từ Đồng Đạo phụ cận. Thật cao nâng lên dao bầu liều mạng bổ xuống. Một khắc kia, Từ Đồng Đạo trong lòng sinh ra ngoan ý. Chân trái đột nhiên đi phía trước một bước. Né người sang một bên. Trên vai phải túi kia hạt thóc dĩ nhiên là thay đổi cái phương vị. Vừa vặn ngăn trở Từ Hằng Binh vỗ xuống dao bầu. Xoẹt một tiếng, sắp xếp hạt thóc túi xách ra rắn phá ra một cái đại lỗ thùng. Vàng xanh xanh hạt thóc hoa lạp lạp tràn ra. Từ Hằng Binh liền vội vàng rút ra dao bầu. Còn không chờ hắn bổ ra đao thứ hai. Từ Đồng Đạo một cái chấn vai. Liền đem trên vai túi này hạt thóc ném về phía Từ Hằng Binh. Đúng lúc nện chúng ở Từ Hằng Binh trên mặt, đập Từ Hằng Binh lảo đảo một cái sau ngã. Còn không chờ Từ Hằng Binh đứng vững, Từ Đồng Đạo đã xông lại. Lần nữa mang Từ Hằng Binh ngã nhào xuống đất, một đấm nện ở Từ Hằng Binh cầm đao trên cánh tay phải. Dao bầu lập tức thoát khỏi Từ Hằng Binh tay trái. Đi theo, liền đang vây xem đám người tiếng kinh hô bên trong. Từ Đồng Đạo lại cho Từ Hằng Binh đổ ập xuống địa đến một trận đánh no đòn. Trực đả được Từ Hằng Binh kêu thảm liên tục. Không ngừng giãy giụa. Hai tay gắt gao ôm đầu. Lần này, rất nhanh thì có không ít người tràn lên can ngăn. Bao gồm Từ Hằng Binh lão nương. Trưởng thôn đám người. Nài ép lôi kéo địa miễn cưỡng nắm phát ngoan Từ Đồng Đạo kéo ra. Thủy Câu Xéo đối diện. Cát Tiểu Ngư cùng em trai Cát Tiểu Thiên đứng ở nhà mình cửa. Kinh ngạc nhìn bên kia phát sinh một màn này. Cát Tiểu Ngư chớp mắt to. Gương mặt không thể tin được. Từ Hằng Binh ngày thường ở trong thôn có nhiều thô bạo. Có bao nhiêu khó khăn dây dưa. Nàng là rõ ràng. Từ Đồng Đạo người này cùng nàng từ nhỏ đã là bạn học cùng lớp. Là hạng người gì? Nàng cũng biết. Dưới cái nhìn của nàng. Từ Đồng Đạo khẳng định không dám chọc Từ Hằng Binh, càng không thể nào đánh thắng được Từ Hằng Binh tên vô lại này. Nhưng mới vừa rồi nàng lại chính mắt thấy Từ Đồng Đạo là thế nào nắm Từ Hằng Binh ngã nhào xuống đất. Đánh có nhiều ngoan, 17 tuổi Từ Đồng Đạo lại đem 27 tuổi Từ Hằng Binh đánh cho thành như vậy. Người này lúc nào có thể đánh như vậy rồi hả? Ngược lại em trai nàng Cát Tiểu Thiên kinh ngạc sau khi hưng phấn không được, ở nàng bên người hưng phấn hạ thấp giọng thuyết. Đánh thật hay, đánh thật hay. Hắc hắc, Tiểu Đạo thật lợi hại. Từ Hằng Binh người này chính là đáng đánh. Được, quá tốt, cách đó không xa. Đứng ở Thủy Câu một bên. Cùng mọi người cùng nhau nhìn đối diện náo nhiệt Từ Kim Sơn. Lúc này trong tay kẹp nửa đoạn thuốc lá. Trầm mặt nhìn Thủy Câu bên kia trưởng thôn đám người đã ở điều giải Từ Đồng Đạo cùng Từ Hằng Binh mâu thuẫn. Từ Kim Sơn trầm mặt không nói một lời. Nhưng đứng ở hắn bên cạnh lão bà Vương Thúy Hoa lại đè thấp toàn thanh âm thuyết. Cái này tiểu đạo lúc nào trở nên ác như vậy rồi hả? Cũng còn khá ngươi mới vừa rồi không thật với hắn động thủ. Tiểu tử này bây giờ thật là không sợ chết rồi. Từ Hằng binh tên khốn kia đều nắm dao bầu đi ra. Tiểu tử này cũng còn dám trả đũa. Chúng ta tồn đây là lại ra rồi một kẻ hung ác a. Từ Kim Sơn mặc nhiên mấy giây. Thấp giọng thuyết, đây chính là chó cùng đường quay lại cắn. Hắn lão tử chạy, cho bọn hắn cô nhi quả mẫu lưu lại nhiều như vậy đòi nợ. Trong nhà gia súc cùng lương thực cũng đều bị lấy sạch. Tiểu tử này sợ rằng phải điên rồi. Lúc này, tiểu tử này sợ rằng thực có can đảm cùng người liều mạng. Vương Thúy Hoa nghe lòng vẫn còn sợ hãi. Liên tục thấp giọng thuyết. Cũng còn khá, cũng còn khá. Chúng ta nắm máy truyền hình trả lại cho hắn rồi. Cũng còn khá ngươi không với hắn thật động thủ. Trưởng thôn đẳng cấp thôn cán bộ phòng chừng cũng là bị hù ngã rồi. Sợ chuyện này thực sự làm lớn chuyện. Bọn họ những thứ này thôn cán bộ phải bị liên lụy đến. Ngược lại lúc này đã ở hiện trường mấy cái thôn cán bộ. Đang ở cường thế tham gia từ đồng đạo cùng từ Hằng binh giữa mâu thuẫn. Thôn kế toán thấp giọng khuyên hoàn từ đồng đạo. Lại đi tới thấp giọng khuyên từ Hằng binh. Đàn bà chủ nhiệm đang kiên nhẫn địa làm từ Hằng binh lão nương công việc. Cho mẹ của hắn phân tích lợi hại. Hy vọng từ Hằng binh lão nương có thể bao ở từ Hằng binh. Trưởng thôn từ Hằng Xuân là thanh sắc câu lể. Mắng xong động đao từ Hằng binh. Lại tới cảnh cáo vẫn mặt lạnh từ đồng đạo. Ngược lại chủ yếu ý tứ chỉ có một không động thủ nữa. Hai lần động thủ cũng không ăn thua thiệt từ đồng đạo im lặng không lên tiếng. Chẳng qua là mắt lạnh liếc cách đó không xa từ Hằng binh. Hai lần bị đè xuống đất đánh tơi bời từ Hằng binh lúc này đã cùng một tượng đất tựa như. Cả người bẩn không thể nhìn. Mặt càng là sưng cùng đầu heo tựa như. Hai con mắt sưng cũng sắp trưởng thành hai cái tuyến. Dưới lỗ mũi mặt máu me nhầy nhụa. Mới vừa rồi chính hắn qua loa lau một cái. Vết máu liền dán nửa gương mặt. Một cái thôn cán sự đưa cho hắn một cái khăn tay. Hắn cũng chỉ là tiện tay xoa xoa. Một đôi mắt bên ngoài mạnh bên trong yếu địa trợn mắt nhìn từ đồng đạo. Nhưng cũng không dám xa hơn từ đồng đạo trước mặt hướng. Hai lần đánh thâu. Hai lần bị từ đồng đạo đè xuống đất đánh tơi bời. Quả thật có chút đem hắn làm sợ. Một phen điều giải đến cuối cùng. Trưởng thôn nói lên một cái phương án giải quyết. Mấy ngày trước từ Hằng binh từ đồng đạo nhà dọn đi hai bao hạt lúa. Trả lại cho từ đồng đạo một bọc. Một cái khác bao coi như là từ đồng đạo nắm từ Hằng binh đánh thành như vậy tiền thuốc thang. Sau đó liền hỏi từ Hằng binh cùng từ đồng đạo có đồng ý hay không. Từ Hằng binh im lặng không lên tiếng. Từ đồng đạo cau mày suy nghĩ một chút. Thuyết, hắn đáp ứng ta đáp ứng. Vì vậy, trưởng thôn liền trầm mặt quát hỏi. Từ Hằng binh, thuyết, ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không? Chớ cùng lão tử giả bộ câm điếc. Nhanh lên một chút tỏ thái độ. Từ Hằng binh nhìn chung quanh một chút vây xem thôn dân. Sắc mặt hơi khó coi. Vẫn là không có lên tiếng. Làm mẹ của hắn đã luôn miệng thuyết. Được, đi, trưởng thôn ngươi nói làm sao lại làm sao. Nhà chúng ta Hằng binh không ý kiến. Từ Hằng binh bất mãn nhìn một chút lão nương. Rốt cuộc vẫn là không có thuyết không đồng ý, lạnh rên một tiếng. Sải bước vào nhà mình gian nhà chính. Tự giác đã không mặt mũi gặp người. Sự tình coi như là cứ như vậy giải quyết. Làm từ đồng đạo từ Hằng binh trong nhà lần nữa khiêng ra một bọc hạt thóc lúc đi ra. Trưởng thôn trầm mặt tới hỏi hắn. Tiểu đạo, ta biết mấy ngày trước đi nhà các ngươi dọn đồ còn có mấy người. Ngươi nói thật với ta. Ngươi kế tiếp là không phải là còn muốn đi mấy nhà kia đi muốn cái gì. Từ đồng đạo dừng bước lại. Nhìn một chút trưởng thôn. Ừ một tiếng. Trưởng thôn từ Hằng Xuân không nhịn được liếc mắt, thở ra cơn giận, có chút nhức đầu đè một cái huyệt thái dương. Bỗng nhiên cắn răng thuyết, Ngươi đã quyết tâm muốn làm như thế. Kia mấy người chúng ta cùng đi với ngươi. Bất quá, chúng ta muốn đầu tiên nói trước. Tiếp theo đều do chúng ta tới cùng người ta nói. Ngươi liền đừng lên tiếng rồi. Ngược lại chúng ta tận lực giúp ngươi đem đồ vật đều muốn trở về. Ngươi xem chúng hay không? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.